Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới lầu công ty của cô khiến cho Giản Chế Nam rất muốn nực cười. Thực ra chuyện đó ban ngày hắn đã xử lý ổn, chỉ là lấy cái cớ để gặp cô mà thôi. Nhìn cô ngây ngốc mang theo khẩu trang chuẩn bị, khiến cho hắn thiếu chút nữa là không nhịn được cười. Nếu như cô biết hắn cố ý dẫn cô như thế thì nhất định sẽ tức giận. Nhưng ý xấu của mình đã nhận phải báo ứng rất nhanh. Một thìa ớt cay của Mạc Mạc khiến hắn đau tới nhức nhối. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, nhìn cô chăm chú một lúc rồi đứng dậy rời đi trong yên lặng. Hôm đó tâm tình của Giản Chiến Nam rất tốt, như đắm chìm trong mùa xuân phong tình, bầu trời âm u cả ngày đó cũng đặc biệt trở nên mỹ lệ. Sau khi tỉnh dậy đi tới phòng khách thì Mạc Mạc phát hiện Giản Chiến Nam đã đi mất. Chiếc chăn mỏng được gấp chỉnh tề đặt trên sofa, trong không khí dường như còn mùi của hắn. Không biết tại sao Mạc Mạc lại đứng lặng người ở trước cửa phòng ngủ. Ăn xong bữa sáng, Mạc Mạc bắt xe buýt. Lúc tới dưới lầu công ty thì nhận được một tin nhắn của Giản Chiến Nam. Ngày hôm qua, cảm ơn sự giúp đỡ của em. Mạc Mạc gửi lại vài chữ. Dạ dày đỡ chưa? Giản Chiến Nam trả lời. Không sao rồi. Do đó Mạc Mạc không trả lời nữa. Trong căn phòng xa hoa, Giản Chiến Nam đợi bốn người ngồi chơi trước bàn mạt trượt. Cầm Tử ngồi bên cạnh chồng Khâu Chí. Cô bây giờ bị quản rất chặt, khó có cơ hội mà Khâu Chí để cô ra ngoài chơi. Hôm nay bởi vì có phụ nữ có thai nên mọi người về nhà chơi và không hút thuốc. Nếu muốn hút thì đi ra ngoài hút. Khâu Chí nói với Cầm Tử, gọi điện thoại cho chị em tốt của em đi, bảo cùng đến chơi đi. Đừng, Mạc Mạc không thích những nơi như thế này. Cầm Tử từ chối rồi nhìn Giản Chiến Nam. Chút ý tứ này của Khâu Chí không phải cô không biết, là muốn mượn cô để giúp Giản Chiến Nam tạo ra cơ hội để gặp Mạc Mạc. Một mình cô ấy phải trải qua ngày nghỉ rất chán. Ngoan, gọi điện thoại đi, ngày mai ông xã mang em ra ngoài chơi. Khâu Chí nói xong thì Cầm Tử đã có một chút dao động, nhưng vẫn kiên trì. Khâu Chí tiếp tục nói, thôi đi, em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi bồi bổ cho tốt, để ngày mai anh bảo mẹ anh nói chuyện với em. Em đi gọi. Cầm Tử không sợ gì khác ngoài việc sợ mẹ chồng. Không phải là mẹ chồng không tốt, mà bà làm còn trông cô nghiêm hơn cả Khâu Chí. Cầm Tử oán hận liếc Khâu Chí rồi ngoan ngoãn gọi điện thoại cho Mạc Mạc. Mạc Mạc, đến đây chơi đi, mình chờ cậu đó. Mình đang ở tại XX, cậu qua tới đây ca hát với mình. Mình, Khâu Chí và Giản Chiến Nam còn có mấy người bạn cậu cũng biết. Đến đi mà, sợ cái gì chứ? Không nói nữa, cậu mà không đến, mình sẽ tước đi tư cách mẹ nuôi của cậu. Mình sẽ tìm mẹ nuôi khác cho con mình. Cầm Tử vừa thuyết phục, Khâu Chí vừa đánh bài vừa hỏi. Tới không? Cầm Tử nịnh bợ báo cáo. Đến, nhưng cậu ấy nói, muốn đưa theo một người bạn, một lát nữa sẽ đến. Chuyện anh đã đồng ý vào ngày mai, không thể thay đổi đó. Biết rồi. Khâu Chí nói xong lại nói. Anh Giản, tới phiên anh. Giản Chiến Nam sờ bài, hồ rồi. Lát nữa có thể thấy Mạc Mạc rồi. Mắt của Giản Chiến Nam nghĩ tới không kìm được, lại có một chút chờ mong. Tuy bên ngoài không có một chút hưng phấn nào, nhưng rất vui vẻ. Quan hệ của hai người đang từng bước dịu dần, đang phát triển theo hướng tốt. Không biết qua bao lâu, nhưng Giản Chiến Nam lại có cảm giác đã chờ rất lâu, thì cửa phòng mở ra. Hình bóng của Mạc Mạc xuất hiện, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy. Tim Giản Chiến Nam hơi phập phồng, dường như gần đây hắn đã không còn bình tĩnh được nữa. Đang muốn đi hút thuốc để giảm bớt tâm tình bất thương, nên nói với Khâu Chí. Mọi người chơi đi. Nói xong thì đứng dậy, cầm gói thuốc đi tới cửa. Lúc tay mở cửa ra, đã thấy được Mạc Mạc xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn. Sau khi trong lòng mới vui vẻ, thì hắn nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn. Sự vui sướng trong ánh mắt dần trở nên lạnh như băng. Tầm mắt rơi vào trên tay Mạc Mạc, bất ngờ khi thấy tay Mạc Mạc và tay của Tô Thiệu Cẩn, mười ngón đang giao nhau. Hai bàn tay đan chặt vào một chỗ như cơn đau nhói đâm vào mắt hắn. Cơ thể Giản Chiến Nam bỗng nhiên cứng đờ, máu trong người như đông lạnh, đông kết trong cơ thể, trái tim bị một loại gọi là ghen tị bao phủ, sau đó là sự đau đớn sắc nhọn đã tràn lan khắp trong tim. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe tập 5 của bộ truyện. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này, quý vị hãy cùng nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net